siêu cấp thiên phú, chương 76, trường học võ giả, góc truyện audio.com. Thì thật, người ở đại căn cứ Ma Hải nghiên cứu ra đồ vật hoàn toàn là bắt chước vật phẩm của 100 năm trước. Cho nên Diệp Thiên cũng không cảm thấy xa lạ gì. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên trắng trợn mua sắm vật phẩm sinh hoạt, trang trí một chút cho nhà mới, để tránh cho nhà mới quá mức vắng vẻ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng bắt đầu tìm hiểu mọi thứ trong đại căn cứ Ma Hải. Trong mật thất tu luyện, Diệp Thiên nhìn cây cột to lớn trước mắt mà hắn mới mua sắm. Đây là trụ đo lực. Trước đó ở căn cứ Lâm Hải, hắn cũng đã nhìn thấy loại đồ vật này. Nhưng trang bị đo lực ở căn cứ Lâm Hải không thể nghi ngờ là rất đơn giản. Mà cây trụ đo lực trước mắt này lại tương đối cao cấp. Thậm chí ngay cả lực công kích cấp tông sư đều có thể chuẩn xác đo lường ra. Nhưng khiến cho Diệp Thiên tương đối hiếu kỳ là, đại căn cứ Ma Hải đối với lực công kích cấp tông sư trở lên không phải dùng cái từ ngữ này. Mà là dùng tượng, tượng, voi, một tượng tương đương với lực lượng 100 vạn cân. Tượng này cũng không phải là tượng phổ thông, mà là một loại mãnh mã tượng viễn cổ, cũng là một loại hung thú cao cấp. Nhưng lực lượng thân thể chỉ có 100 vạn cân, cơ hồ tất cả mãnh mã tượng viễn cổ đều chỉ có bằng đó lực lượng. Cho nên, mọi người mới dùng tượng xem như đơn vị lực lượng, dù sao thì theo tu vi càng cao, nếu như còn áp dụng đơn vị cân mà nói, động một chút thì là lực lượng mấy ngàn vạn cân, vài tỷ cân, nghe cũng có một chút quái dị, mà cái đơn vị tượng này cũng được các cường giả tán thành. Dùng để làm đơn vị lực lượng tốt hơn nhiều so với cân. Oanh, Diệp Thiên đánh một quyền vào bên trên trụ đo lực. Phía trên xuất hiện một con số 232. 356. Điều này đại biểu cho việc lực lượng của Diệp Thiên đã đạt đến 232. 356 cân. Tính toán cường độ vô cùng tinh chuẩn. Đây là lực lượng thân thể thuần túy của Diệp Thiên. Đột nhiên, Diệp Thiên khởi động thiên phú lực lượng, lại tăng thêm sự tăng cường của nguyên lực, một quyền đánh ra, trụ đo lực chấn động, một con số xuất hiện 4, 6, ở đằng sau số 4, 6 đằng còn có một tiêu chí tượng, cái này tự nhiên không phải là 4, 6 cân, mà là đại biểu cho 4, 6 tượng, tương đương với lực lượng 460 vạn cân. Tiếp theo, Diệp Thiên lấy ra đao nguyên binh trung cấp. Dùng một kích toàn lực hung hăng bổ vào bên trên trụ đo lực. Lúc này, bên trên trụ đo lực xuất hiện một con số 27, 6, đại biểu cho 27, 6 tượng. 27, 6 tượng đại biểu cho lực lượng 2.760 vạn cân. Chừng này lực công kích đặt ở cảnh giới tông sư cũng được tính là rất tốt. Dù sao thì tông sư yếu nhất bất quá cũng chỉ có thể phát huy ra lực công kích hơn 2 tượng mà thôi. Đương nhiên, tông sư như thế ở bên trong cấp độ tông sư là yếu nhất. Ở trong đại căn cứ Ma Hải cũng có địa vị không cao. Thậm chí còn không được tính là cao tầng, chỉ có thể coi là trung tầng. Dựa theo tư liệu mà đại căn cứ Ma Hải biểu hiện, lực lượng thân thể cực hạn của tông sư là 5.000 vạn cân. Cũng chính là 50 tượng, ở dưới sự tăng cường của nguyên lực có thể phát huy ra 100 tượng. Coi như là tông sư đỉnh phong không có bất kỳ loại thiên phú đặc thù nào cũng đủ để miểu sát mình. Thực lực của mình ở đại căn cứ Ma Hải vẫn là rất yếu. Diệp Thiên nghĩ thầm, làm cho Diệp Thiên ưa thích đại căn cứ Ma Hải chính là đại căn cứ Ma Hải có pháp luật rất nghiêm ngặt, ở nơi này giống như là kiếp trước vậy. Xử phạt đối với hành động trái luật vô cùng nghiêm ngặt. Coi như là người của các đại gia tộc cũng không thể tùy ý khi dễ người bình thường. Mà căn cứ Lâm Hải nhìn giống như không thể giết người. Nhưng nếu như đệ tử đại gia tộc thật sự giết người, cũng không có ai quản. Nhưng đại căn cứ Ma Hải thì không giống. Ví dụ như một tông sư cố ý giết một người bình thường. Động một tí là sẽ giam giữ trăm năm thậm chí là mấy trăm năm. Nếu tình huống quá nghiêm trọng thì sẽ trực tiếp tử hình. Cũng bởi vì có hoàn cảnh tốt như thế, mới sáng tạo ra đại căn cứ Ma Hải phồn hoa như hôm nay. Đương nhiên, nếu như ra bên ngoài đại căn cứ Ma Hải, ở trong nơi hoang dã mà nói, tình huống chém giết vẫn thường xuyên phát sinh, bởi vì loại tình huống này căn bản là không có cách nào ngăn chặn. Kế tiếp còn có hai chuyện muốn làm, đưa em gái đến trường học. Đại căn cứ Ma Hải có trường học cho võ giả, ở bên trong có thể được giáo dục rất tốt, phi thường thích hợp cho em gái. Còn chuyện thứ hai, chính là tìm kiếm người nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp trở lên. Sau đó sao chép một chút, để cho thiên phú tu luyện của mình phát sinh thuế biến. Diệp Thiên đề ra kế hoạch, bởi vì chuyện thứ hai cần phải nhìn vào vận khí, cho nên Diệp Thiên có vội vã cũng vô dụng. Trước mắt, vẫn nên xử lý chuyện thứ nhất. Thế là, Diệp Thiên gọi Diệp Vũ tới, nói, em gái, ngày mai anh sẽ đưa em đi học, có được hay không? Tốt, Diệp Vũ gật gật đầu. Nàng biết rõ anh trai bề bộn nhiều việc, bình thường sẽ không thấy bóng dáng, coi như ở nhà cũng chỉ là tu luyện một thân một mình. Sẽ rất nhàm chán, mà Tiểu Kim lại không biết nói chuyện, không có cách nào nói chuyện phiếm cùng với nàng. So sánh với chuyện này mà nói, nàng càng thích đến trường hơn, ở trong trường học tối thiểu còn có thể nhận biết rất nhiều bạn bè. Tốt, vậy hôm nay anh sẽ đưa em đi làm thủ tục nhập học. Diệp Thiên xoa xoa cái đầu nhỏ của Diệp Vũ, cười nói, đại căn cứ Ma Hải có rất nhiều trường học, chủ yếu chia làm hai cái cấp độ, một là trường học phổ thông dành cho người bình thường cùng với võ đồ. Hai là trường học võ giả chỉ dành cho võ giả, mà trường học võ giả cũng được chia thành mấy cấp bậc. Cấp bậc cao nhất trong đó thậm chí có tông sư chỉ đạo tu hành. Nhưng chỉ cần tuổi tác đạt đến 25 tuổi, hoặc là tu vi đạt đến cấp độ đại võ giả thì nhất định phải làm lễ tốt nghiệp. Dù sao thì con đường ở phía sau đại võ giả đều cần dựa vào bản thân. Sự dạy dỗ ở trường học võ giả đối với đại võ giả mà nói có tác dụng không lớn. Nguyên bản Diệp Thiên còn cho rằng những gì mà trường học võ giả dạy dỗ chỉ là luyện thể quyết cùng với một số lý luận mà thôi. Nhưng sau khi hắn đến trường học võ giả tìm hiểu, mới biết được mình quả nhiên là lạc hậu, những thứ có thể học tập được ở trường học võ giả có rất nhiều. Ví dụ như đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, trường pháp cùng với đủ loại bí thuật, thậm chí còn có thể học tập được các loại trận pháp cơ sở. Phật rèn đúc nguyên binh, nhưng hết thảy đều cần phải có một cái tiền đề, đó chính là nhất định phải có thiên phú đối ứng với nhau. Ví dụ như người nắm giữ thiên phú kiếm pháp mới được học tập kiếm pháp. Nếu như không có thiên phú kiếm pháp mà nói, căn bản không thể được tham gia chương trình học kiếm pháp. Thậm chí ngay cả thư tịch kiếm pháp cũng không có cách nào mượn được. Trường học võ giả chính là dạy dỗ theo tài năng. Phàm là người có thiên phú đặc thù, đều là đối tượng mà trường học võ giả vô cùng hoan nghênh. Cách chương.